Nhặt được Miêu Tổng, chương 7, chảy máu mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng xung quanh là một đám bà tám nên nháo nhào tụng lại hóng chuyện, giơ điện thoại lên chụp hình Vương Côn, còn định nói thêm gì đó nhưng thấy có người quay phim thì thả tay ra cười khinh. Đừng để tao gặp mày bên ngoài, cút đi, đem con súc vật này đi luôn đi. Nhận được mèo nhỏ, Viên Tuyết Hình không muốn gây sự thêm nên một mạch đi ra nơi khác. Cô đến sân sau của trường, chán nản nằm dài trên cỏ, bên cạnh là Tiểu Duệ đang nằm ngửa bốn chân lên trời. Cô chẳng biết tại sao mình phải cãi nhau với Vương Côn vì một con mèo nữa. Mày quậy vừa thôi được không? Chạy lung tung lại bị người ta bắt nạt. Từ Duệ khẽ thở dài trong lòng, chậm rãi trèo lên ngực Viên Tuyết Hình, cuộn người lại. Nếu không phải vì nghe thằng nhóc kia nói xấu Viên Tuyết Hình rồi trong một phút lơ là lao tới, bị bọn nó nhìn thấy anh sẽ bị bắt sao? Anh đây bất bình vì nhóc đấy. Đúng là không chịu hiểu cho người khác, phải thấu cảm hơn. Viên Tuyết Hình ạ, tên nhóc kia anh đã nhớ cái mặt rồi, tính tình thối nát như vậy, vừa rồi lại còn dám chửi anh là súc vật. Vẫn là đứa trẻ ngoan như Viên Tuyết Hình tốt hơn nhiều. Hôm nay ra ngoài tuy không thu hoạch được nhiều thông tin mới nhưng cũng khá vui, anh được ăn cơm canteen cùng Viên Tuyết Hình, được đến trường như những năm trước, cả thư viện và sân bóng rổ nữa. Những thứ này làm anh cảm thấy có chút hoài niệm thanh xuân. Viên Tuyết Hình về tới nhà xong lập tức chui vào phòng tắm, rất tốt, sạch sẽ, hợp vệ sinh, hợp ý anh. Nhóc con vẫn để điện thoại trên giường như mấy lần trước, Tư Duệ không chờ được nữa, rón rén đi tới, chân nhỏ đè lên điện thoại, thật may là anh có để ý mật khẩu của cô nhóc. 1701, sinh nhật anh, dùng trộm điện thoại người khác có vẻ không tốt lắm, nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải làm vậy, nên là. Xin chào anh Tiêu Minh, tôi là Viên Tuyết Hình, thư ký bí mật của Chủ tịch Tư Duệ. Hiện tại có nhiều việc không tiện giải thích nhưng hợp đồng gần nhất với TUZ, anh hãy từ chối. Vụ tai nạn, anh hiểu chứ? Không cần nhắn tin lại, sau này tôi sẽ liên lạc thường xuyên. Để chứng minh thân phận thì giám đốc từng bảo tôi nhắn với anh tin này. Chú ý đừng quá lao lực với tiểu bạch thỏ. Nhắn xong đống tin này thật sự là mệt chết. Tư Duệ nhanh chóng dùng đệm thịt trên tay ấn vào màn hình, xóa lịch sử, xóa sạch sẽ mọi thứ. Vừa nhìn cái biệt danh tiểu bạch thỏ kia thì chắc Tiêu Minh sẽ tin tưởng lời anh ngay thôi. Cạch, lúc này Viên Tuyết Hình mang theo khăn tắm bước ra ngoài, chỉ mặc độc một chiếc váy hai dây mỏng manh, tóc đen mềm vì ướt nên dính sát vào trước trán của cô, nước nhỏ giọt xuống vai và từ cổ trượt dài xuống vùng xương quai xanh trắng xinh. Hình ảnh này vừa quyến rũ lại có chút ngây thơ, tựa một đóa sen đang mùa nở rộ thật sự. Sáng mù mắt anh rồi. Từ Duệ vẫn chưa quen được cảm giác kỳ quái mỗi khi nhìn về phía Viên Tuyết Hình, anh càng ngày càng khó khống chế bản thân. Đột nhiên, phần mũi cảm thấy hơi ngứa. Tiểu Duệ, Viên Tuyết Hình đang chăm chú lau tóc chợt thấy mèo nhỏ nhìn mình chằm chằm, sau đó hoa lệ phun máu mũi. Ôi, giường của cô luống cuống lấy khăn giấy băng kín mít cả đầu của Tiểu Duệ lại, sau đó mới thấm nước để lau sơ ga giường. Vừa làm cô vừa nghĩ, phun máu mũi như thế này, chẳng lẽ Tiểu Duệ bệnh rồi sao? Cô thử lên Google tra thông tin, nhưng có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trạng này, chẳng lẽ do Tiểu Duệ có ve ở mũi? Không hẳn, Tiểu Duệ thích sạch sẽ lắm, ngày nào cũng tắm cơ mà. Mày không sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Tuyết Hình cuộn khăn giấy nhét vào mũi mèo con, sau đó dựa theo hướng dẫn vuốt ve sống lưng nó. Mà bên này Tư Duệ đang bị sốc rất nặng, chẳng lẽ anh lại có phản ứng với một đứa trẻ chưa dậy thì? Không có tiền đồ, anh không tin, ắt hẳn là do bệnh. Tư Duệ nhắm chặt mắt đếm 1, 2, 3, rồi hé mắt ra tập trung vào người trước mắt. Bởi vì Viên Tuyết Hình đang ngồi dưới sàn nhà nên từ tầm nhìn hiện tại Tư Duệ trực tiếp nhìn thấy phần xương quai xinh tinh xảo và bầu ngực nhỏ của cô. Chờ một lúc máu mũi không chảy nữa. Vậy là do bệnh thật sao? Phụt, chết rồi, Tiểu Duệ, mày làm sao đấy? Mẹ ơi, Tiểu Duệ lại chảy máu mũi rồi. Viên Tuyết Hình chăm chú quan sát mèo nhỏ, không ngờ tới lần thứ hai máu mũi của nó lại phun trào, dọa cho cô sợ muốn chết. Cách chương.